Phong Thần Châu, chương 2563, đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh cười nhạt một tiếng nói, cuối cùng trên thế gian này sẽ không còn ai có thể khống chế được kiếm U Khô như ta nữa. Hắn vừa dứt lời, trường kiếm chém xuống, một tiếng xoẹt vang lên, một con đường lớn rơi xuống. Con đường của cảnh giới sinh tử cửu kiếp, trải qua 9 lần kiếp nạn, cảnh giới sinh tử sẽ có được một con đường mưu trí thuộc về mình. Giờ phút này, con đường mưu trí của Ôn Môn Ngọc đã hoàn toàn sụp đổ, một đời cảnh giới sinh tử cửu kiếp, chết. Vào lúc này, sắc mặt của đám người Vô Cấu kiếm phái trắng bệch, không một ai dám động đậy. Ở đây ngoại trừ phái chủ là cảnh giới sinh tử cửu kiếp ra, đám cường giả cảnh giới sinh tử bát kiếp, thất kiếp có ai dám ra tay vào lúc này. Tần Ninh, thật là đáng sợ, đã nhắc nhở ông là không nên xen vào rồi. Lúc này Tần Ninh cầm kiếm U Khô trong tay, lẩm bẩm nói. Xem ra ngươi vẫn hoàn toàn như trước đây, phủ bụi hồi lâu, ngươi cũng khát vọng thể hiện mình rồi. Kiếm U Khô lóe lên ánh sáng càng thêm lóa mắt. Tần Ninh nhìn về phía đám người Vô Cấu kiếm phái. Nếu muốn ra tay thì bây giờ hãy lên đi. Nếu không dám ra tay thì hãy cút ngay lập tức. Hắn vừa nói xong liền chỉ kiếm vào đám người Vô Cấu kiếm phái. Lúc này hơn 100 người đều nhìn về phía Tần Ninh, né tránh ánh mắt, không ai dám làm chim đầu đàn cả. Tần Ninh, ta muốn giết ngươi. Một bóng người xinh đẹp lao vùn vụt ra, nhìn thấy bóng người xinh đẹp kia, ánh mắt Tần Ninh lạnh lẽo. Ôn Thanh Kỳ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, hay là không nỡ giết ngươi? Tần Ninh cầm kiếm U Khô trong tay, vạch ra một kiếm, một tiếng xoẹt vang lên, một vết máu xuất hiện ở ngực Ôn Thanh Kỳ, máu tươi chảy ra. Hôm nay ta không thèm để ý đến sự hỗn loạn trong thư viện Thái Hư, cho dù là Thế Gia Bách Lý hay Toái Tinh Tông, Vô Cấu kiếm phái, tất cả đều không quan trọng. Hôm nay ta chỉ có một mục đích, đó là nhị ca của ta có thể lấy được vợ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu ai dám ra tay phá hỏng, ta sẽ giết kẻ đó. Tần Ninh vừa nói xong liền lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn mặc kệ thư viện Thái Hư tồn tại hay bị tiêu diệt, điều duy nhất hắn quan tâm là Tần Hải muốn cưới Khương Như Yên. Nếu như thư viện Thái Hư bị nhổ tận gốc, Khương Tồn Kiếm và Khương Như Yên không thoát khỏi cái chết. Cách chương